Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, thật xinh đẹp, vô hình ảnh xúc nhẹ nhàng phất qua hắn tiền kim sắc lông mi. Hắn mờ mịt chớp chớp mắt, anh Tuấn rõ ràng khuôn mặt như là không nói gì điêu khắc. Đương hắn mặc không lên tiếng sừng sững với trong thiên địa khi. Liền như là một tòa trầm mặc sơn, ma tương tương cho hắn cạo một cái tấc đầu. Như vậy độc ác kiểu tóc cực kỳ khiêu chiến người nhan giá trị. Thượng một cái lưu trữ như vậy kiểu tóc người là Liễu Nhan Nhan. Nhưng nhân gia tuổi trẻ, anh tư táp sảng tiểu thịt tươi, tóm lại làm người chán ghét không đứng dậy, bỏ qua một bên xông ra thân cao cùng quá mức hung hãn. Thể trạng, pháp đức lai mạn kỳ thật có một chương thực không tồi mặt. Nhưng đại để cũng không có nữ nhân có thể đối hắn sinh ra cái gì khác ý tưởng, ngươi nghe hiểu ta. Nói gì sao, nàng nhẹ giọng dò hỏi hắn, nàng trên mặt là ôn hòa tươi cười. Đáng tin cậy lại làm người tín nhiệm, đáng tiếc pháp đức lai mạn nhìn chằm chằm nàng lại không ra tiếng. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hắn hai mắt trên thực tế là vô thần, vì thế nàng dùng ảnh. Xúc trừ hắn mặt một chút. Hắn mới mờ mịt ách một tiếng, phủng một chén tạc tiểu thịt viên con thỏ từ nàng sau lưng vụt ra tới. Ma tương tương dùng tăm xỉa răng chọc khởi một cái ở trước mặt hắn quơ quơ. Ăn, hắn đối với ăn, hiển nhiên phi thường mẫn cảm. Giây tiếp theo liền ngao ô một ngụm cắn rớt viên, tiếp theo mới bổ nói. Ăn, một cái ăn quán sinh thực ra hỏa đối mặt tạc tiểu thịt viên hiển nhiên là không có gì sức. Chống cự. Chẳng sợ đây là con thỏ tay nghề cũng làm hắn không chịu nổi. Ít nhất con thỏ tạc tiểu thịt viên so ma bác sĩ chính mình làm cho ăn ngon nhiều, nàng lại uy hắn. Mấy cái, quan sát hắn phản ứng, nhưng hắn lại đem chén đẩy hướng nàng. Gian nan nói, ăn, vì cái gì muốn ăn? Nàng hỏi hắn, ma tương tương hiện tại giống như là một cái đang ép nói lắp cãi nhau ma quỷ. Hắn ấp úng nửa ngày rốt cuộc phun ra mấy chữ, ăn, ăn no, sức lực nàng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, chậm rãi cười nói, hào, ta ăn, quần áo sạch sẽ hậu nhân cũng thể diện ma bác sĩ bắt bẻ thay đổi một cây tăm xỉa răng. Rất khó tưởng tượng đang nghi nàng cứ như vậy ăn xong nơi phát ra vi diệu tiểu thịt viên. Nhưng bỏ qua một bên hương vị không nói chuyện. Tiểu thịt viên xác thật có kỳ diệu tác dụng, nàng tinh lực bắt đầu khôi phục nguyên bản trì trệ. Không tiến dị năng chậm rãi lưu động, nàng cảm nhận được nóng bỏng nhiệt huyết ở mạch máu trung kích động lao nhanh. Nàng hộc ra một ngụm chọc khí, giữa trán thế nhưng tiết chỗ mồ hôi mỏng, nàng không hề do dự nhanh chóng ăn cơm siêu pháp đức lai mạn mắt trông mong nhìn nàng. Một tia xương trắng thế nhưng từ thật nhỏ lỗ chân lông chảy ra. Dần dần hội tụ thành một chương không cam lòng người mặt, hắn vươn cự trường tay không nhéo. Người mặt tiêu tán, ma tương tương cũng kết thúc ăn cơm siêu lần này thật là tự đại, hồi lâu không có hảo hảo ăn cơm. Xong ma bác sĩ sờ sờ như cũ thường thường cái bụng. Ánh mắt thâm trầm nghĩ, nguyên bản cho rằng không phục thực nơi này đồ ăn là đủ rồi. Thậm chí chỉ mượn dùng sử nô cung cấp năng lượng duy trì sinh mệnh. Kết quả lại trong bất chi bất giác liền trúng chiêu. Ai đều không thể nghĩ đến sương mù chung quái vật thế nhưng chính là giải dược. Mà này đó xâm lấn thân thể sương mù. Nàng đột nhiên ý thức được chân chính sử chấn dân sợ hãi đều không phải là quái vật. Mà là sương mù chung người mặt nàng cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo trải vuốt rõ ràng đi vào. Nơi này sau sở tao ngộ hết thảy, lúc này nàng không khỏi nghĩ đến đã cùng chính mình chia lìa thì bạc. Nhưng lấy đối phương cẩn thận tính tình chỉ sợ mấy ngày nay đều sẽ không lại tùy tiện nhảy vào. Xương trắng chung, hơn nữa lại có kết giới hộ thân, nghĩ đến hẳn là còn tính an toàn đi. Nàng không xác định nghĩ, nhưng chung quy cũng vô pháp làm ra cái gì. Rốt cuộc đây là chính bọn họ lựa chọn lộ. Nàng muốn tìm kiếm xương trắng chung bí mật, mà hắn lại hy vọng có thể ở an toàn trong phòng nhỏ vượt qua còn thừa số trời, lần này suýt nữa gặp. Nạn cũng làm nàng lĩnh ngộ một sự kiện, tuy rằng mượn dùng sử nô truyền đến năng lượng có thể duy trì bình thường sinh mệnh hoạt động. thậm chí xa so với trước càng thêm khỏe mạnh. Nhưng thượng cống năng lượng đều đã bị lọc tinh luyện, cố nhiên có thể tiêu trừ có hại vật chất, nhưng đồng thời những cái đó có lợi cho tự thân nhân tố lại cũng bị tiêu trừ, có lợi có tệ, nàng. Thành khẩn hướng Pháp Đức Lai Mạn nói, thập phần cảm tạ, người yêu cầu cái gì sao? Đây là đến từ ma bác sĩ đồng giá trao đổi, nhưng hắn nhìn qua vô pháp lý giải nàng ý tứ. Pháp Đức Lai Mạn từ bồn tắm chống thân thể. Ở cái này quá trình phía trước đã bị hắn ấn ra vết rách bồn tắm rốt cuộc vẫn là vỡ vụn mấy khối, này. Thật là một kiện bi thương sự, nhưng tựa hồ lại chẳng có gì lạ. Tuy rằng hắn bề ngoài như cũ tuổi trẻ, nhưng thực rõ ràng khoảng cách năm đó phân loạn đã qua đi thật lâu. Này phiến bị nhốt với sương mù trấn nhỏ tựa hồ đã vượt qua tương đương dài dòng năm tháng, ma tương. Tương ngược lại cảm thấy lâu như vậy bồn tắm mới hư rất thật là không thể tưởng tượng, hắn dừng một chút lại tiếp tục phía trước động tác, ma tương tương cho hắn dịch địa phương. Tiếp theo nàng ý thức được một sự kiện, bởi vì Pháp Đức Lai Mạn phía trước quần áo quá mức rách nát. Cho nên hắn bị mặc tức tinh lọc sau, trên người cũng không còn mấy miếng vảy, nhưng hắn tựa hồ khuyết thiếu phương diện này nhận chi thể. Lực khôi phục lúc sau ma tương tương bắt đầu đã nhận ra một ít chi tiết. Nàng phía trước cho rằng Pháp Đức Lai Mạn biến chất. Phán đoán đối phương nếu không phải biến thành chân chính quái vật chính là trầm mặc đến tử vong. Mà hiện tại hắn trạng thái rõ ràng là lột xác vì chân chính quái vật. Có được càng cường hãn lực lượng, càng đáng sợ thể chất, càng nhanh nhẹn tốc độ cùng với đại biên độ giảm xuống chỉ số thông minh, nhưng hắn có thể cùng người giao lưu, chẳng sợ tích tự như kim tới chiều hắn mặt mới không tình nguyện nói chuyện. Ma tương tương nguyên tưởng rằng hắn là bởi vì lâu lắm không có cùng người giao lưu. Nhưng hiện tại xem ra, lại càng như là khuyết thiếu một ít thưởng thức, nàng nhìn hắn mờ mịt đi ra ngoài. Ở đã bị đám thỏ con quét thức tu bổ lấp lánh sáng lên trong phòng dạo bước. Không để bụng chính mình xích thân lỏa thể, xa lạ. Đây là hắn cấp ma tương tương cảm giác. Hắn đối tân hoàn cảnh cảm thấy xa lạ cùng không biết theo ai, phía trước không khỏe cảm lại lần nữa. Nảy lên trong lòng, từ cái này nhà ở bài trí tới cái nhìn Đức Lai Mạn cùng dưỡng nữ vi tháp quan hệ hẳn là thập phần. Muốn hảo. Thậm chí bởi vì vi tháp tử vong mà sinh ra dị biến. Tuy rằng bởi vì không biết tên nguyên nhân bị xương trắng vây ở cái này địa phương. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nên liền chạm vào đều không chạm vào vi tháp đã từng đồ. Vật cùng với nói là bài xích hoặc bi thương, càng không bằng nói là không hề hứng thú, hắn đối với nhân loại nhận chi tựa hồ còn dừng lại ở hẳn là ăn cơm ngủ thượng ma. Tương tương phát hiện đi vào thế giới này sau nàng đã mau sầu chọc. Nàng nguyên bản hẳn là nằm ở hậu phương lớn chỉ huy các tiểu đệ chiến đấu. Lại nghe một chút thỏ đầu quân sư nhóm ý kiến, mà không phải đơn đả độc đấu cùng lao lực giải mê, ngươi hẳn là mặc xong quần áo. Đây là nhân loại thỏa mãn chính mình cơ bản nhu cầu sau ra đời cảm thấy thẹn tâm. Rốt cuộc với ngươi tới nói. Lãnh nhiệt hẳn là cũng là khó có thể nhận thấy được nàng ném cho hắn một cái khăn trải giường. Chẳng sợ đám thỏ con có thể cực nhanh tài bổ quần áo. Nhưng muốn làm ra loại này to con quần áo còn cần một đoạn thời gian, nói thật là một đám con thỏ. Chúng nó không chỉ có thể tạc tiểu thịt viên còn có thể sửa quần áo. Chúng nó thật sự đã nỗ lực đến dốc lòng. Đáng tiếc chúng nó chính mình không ý thức mà thủ trưởng cũng cảm thấy đương nhiên. Pháp Đức Lai Mạn nhìn trên tay cà rốt đồ án khăn trải giường. Lại nhìn khoác áo choàng ma tương tương. Tiếp theo nghiêm túc đem khăn trải giường khoác ở trên người, ma bác sĩ mí mắt rực rực. Ra tiếng nói, người che sai địa phương, khoác có ích lợi gì? Phía trước không phải là không sao. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Hôm nay Tân mua món đồ chơi tới rồi. Trầm mê làm mô hình vô pháp tự kềm chế. Cho nên đổi mới chậm. Ngày mai thêm càng tiểu kịch trường trạng vạng tổng kết đại hội thương. Liễu Nhan Nhan chính diện vô biểu tình đọc kiểm điểm thư. Tỉnh lại chính mình sai lầm ma tuyển tuyển. Này Chu là lần thứ ba đi. hắn vì cái gì như vậy chấp nhất với khiêu chiến Tiểu Di uy nghiêm? Hứa Linh Linh, không, ta tưởng, hắn đại khái chỉ là, muốn dùng ma bác sĩ dao cạo râu mà thôi, ma Tuyển Tuyển. Kinh Dương Dương, ta giống như nghe được thứ gì ghê gớm. Ma bác sĩ nhân khí thật là trước sau như một cao pháp đức lai mạn. Nàng dao cạo râu thực đặc thù sao? Phía trước nàng cho ta cạo râu thời điểm không cảm giác được có Kinh Dương Dương. Ngươi nói cái gì? Pháp đức lai mạn, ta nói nàng dao cạo râu. Kinh Dương Dương, không, ngươi nói nàng cho ngươi cạo râu. Pháp đức lai mạn, làm sao vậy? Nàng còn uy ta ăn qua tiểu thịt viên, Kinh Dương Dương. Câm miệng, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mạch một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu thảo tử, cầu, không thước, manh lạc lạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mạch 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phủ đầy bụi album ma tương tương phát hiện chính mình có lẽ. Hẳn là, bị quyển dưỡng, đi vào này phiến phòng nhỏ sau sương mù một lần nữa xuống lại. Tựa như bị nhốt ở bên hồ khi giống nhau, nàng vô pháp đi ra khu vực này. Càng không nói đến là đi đi săn, pháp đức lai mạn cũng không có muốn mang nàng đi ra ngoài ý tứ. Hắn chỉ là bắt giữ hồi càng nhiều quái vật. Chờ mong tạc tiểu thịt viên, hắn giống dĩ vãng như vậy thay nàng cấp cỡ siêu lớn áo sơ mi sau vén tay. Áo ra cửa, nhưng bởi vì không hệ dây lưng sắp ra cửa thời điểm bị vướng một chút. Vì thế lại trầm mặc trở về, ma tương tương vóc dáng cũng không tính lùn. Nhưng cùng hắn một so nhiều lắm liền đến ngực, tâm tình không mau cho hắn hệ khẩn dây lưng liền đem hắn đuổi đi ra ngoài, cũng mệt hắn là tráng. Không phải béo. Eo đoạn tuy rằng cùng mềm dẻo mảnh khảnh không dính dáng nhưng rốt cuộc cũng có thể hệ thượng dây. Lưng, tóm lại so với các nữ nhân lõm, đột có hứng thú thân mình. Nam nhân chân thường thường thiên gầy một ít tiếp theo nàng bắt đầu xem xét bị đám thỏ con vơ vét. Ra tới đồ vật, bản vẽ cùng ném ở thùng giấy văn kiện tư liệu. Pháp đức lai mạn không có viết nhật ký thói quen. Hắn thống khổ đại khái cũng không phải mấy quyển nhật ký là có thể phát tiết ma tương tương làm con. Thỏ đem phía trước bắt được quái vật làm thành một chén chén tạc thịt. Chúng nó chỉ biết tạc đồ vật, một bên lật xem khả năng ghi lại manh mối bản vẽ. Một bên ăn bên cạnh con thỏ uy tiểu thịt viên, đã từng vì bảo trì dáng người cùng với tập thể hình. Nàng rất ít ăn dầu chiên thực phẩm, càng đừng nói biên học vừa ăn. Bất quá hiện tại sao? Nàng liếc liếc mắt một cái ân cần tiểu cây cọ thỏ. Tính, ăn nhiều một ít mới có thể đủ bổ sung tinh lực, đám thỏ con thậm chí nhảy ra một quyển dùng để lót. Góc bàn album, nàng thấy được khi còn nhỏ pháp đức lai mạn, lúc ấy hắn liền phá lệ chắc nịch, nhìn qua mau so thấp bé phụ thân cao. Này trưng ảnh gia đình hắn mẫu thân miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Phụ thân cùng hắn tác vẻ mặt lạnh nhạt tiếp theo chương liền chỉ còn lại có hắn cùng mẫu. Thân, hắn càng cao, mà nữ nhân trên mặt lộ ra chân chính tươi cười, ảnh chụp mặt sau viết một câu. Nàng phải rời khỏi, chúc nàng hạnh phúc tiếp theo là một chương lớp chụp ảnh chung. Pháp đức lai mạn nhưng thật ra thực thấy được, hắn vĩnh viễn đều là thân ở góc lại làm người vô pháp bỏ qua tồn tại. Xa so bạn cùng lứa tuổi cao lớn thân hình nhìn qua không hợp nhau, ma tương tương liếc tới rồi một. Cái quen mắt tên, nàng theo đi tìm đi phát hiện đứng ở hàng phía trước góc qua nạp trấn trường. Lúc ấy hắn chỉ là một cái nhỏ gầy nam hài, mang thật dày mắt kính, thần sắc khiếp nhược tiếp theo bức ảnh bọn họ có giao thoa. Mặt mũi bầm dập qua nạp điểm chân ôm trên mặt rốt cuộc xuất hiện tươi cười pháp đức lai mạn. Trong một góc viết, ta có cái thứ nhất bằng hữu. Hắn thực thông minh cũng thực thân thiện, nàng tiếp tục lật xem. Pháp đức lai mạn ảnh chụp không nhiều lắm, phần lớn đều là mặt vô biểu tình. Tuy rằng so với sở cảnh sát nhìn đến những cái đó, án đế cuốn album này có điều thiếu hụt. Nhưng cái này lạnh lùng u buồn nói chuyện tinh giản nam nhân cũng không buồn xỉn lưu lại nói mấy. câu, rốt cuộc nguyện ý cùng hắn chụp ảnh người thật sự không nhiều lắm. Này đó đều là hắn quý giá hồi ức, Ma Tương Tương thấy được cười lớn đáp cánh tay hắn lão gia tử. Đó là ở nông trường thời điểm, hắn nhắn lại là, Hy La lão gia là một cái thiện lương nhiệt tình người tốt, tiếp theo là khuôn mặt lãnh đạm cùng hắn. Chụp ảnh chung nữ nhân, hắn mỉm cười nhưng thê tử lại mang theo chán ghét, tuy rằng đái tây không quá thích ta. Thậm chí không muốn cùng ta ngủ chung, nhưng ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Những lời này bị trực tiếp hoa rớt, hoảng sợ lại thống khổ mấy chữ thay thế nó. Nàng phản bội ta, tựa như ly ta mà đi mẫu thân giống nhau, dư sau thời gian rất lâu đều không có ảnh chụp. Ma Tương Tương phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Nàng thấy được gầy trơ xương linh đinh lại ăn mặc sạch sẽ tiểu váy nữ hài thật cẩn thận lôi kéo. Pháp Đức Lai mạn ngón út, hắn ánh mắt mềm mại khóe miệng lại lược hiện lãnh ngạnh, ta sợ hãi xúc phạm tới nàng. Ta không biết mang nàng đi là đúng hay sai, nhưng giả sử không mang theo đi nàng, có lẽ đêm đó nàng liền sẽ bị mẫu thân của nàng đánh chết mặc dù là xưa nay bình tĩnh ma bác sĩ. Xem xong cuốn album này cũng nhịn không được tâm tình phức tạp kết hợp phía trước tìm được tin tức. Nàng phát hiện Pháp Đức Lai mạn nhân sinh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Hắn sinh ra với gia đình công nhân, phụ thân say rượu thích đánh bạc, bởi vì hắn không giống bình thường thể trạng cho nên bị phụ thân nhục mạ vì dã loại. Thường xuyên ẩu đả hắn cùng mẫu thân. Hết chương.